Đệ nhất Lang Vương, chương 1214, tôi thấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông ta đột ngột quay đầu lại và thấy Lưu Mỗ đang đứng trên đỉnh cao nhất của ngọn núi phủ đầy tuyết trắng. Trên ngọn núi tuyết hùng vĩ ấy, kiêu hãnh và độc lập, tuyết bay đầy trời cũng dừng lại, không dám làm loạn nữa. Lưu Mỗ từ trên cao nhìn xuống những người này. Ông vừa nói cái gì? Muốn chết? Ai muốn chết? Giọng nói lãnh đạm, lạnh lùng, dứt lời. Phong thái của người này làm cho cường giả Phong Vương tức giận vô cùng. Là một cường giả Phong Vương, lại còn đang trên địa bàn của mình. Lưu Mỗ dựa vào cái gì mà ra oai? Ông ta nhìn chằm chằm Lưu Mỗ, lạnh lùng nói. Không ngờ ông cũng tới. Đương nhiên là phải tới rồi. Dù sao thì một số việc đáng lẽ phải làm từ lâu rồi. Lại để ông sống thêm được một thời gian. Lưu Mỗ nói một cách bình tĩnh. Cường giả Phong Vương mặt lạnh. Trong lòng càng thêm tức giận. Ông có nghĩ rằng huyết cương Bắc băng dễ phá hủy vậy sao? Rất khó. Ông chỉ có một người. Còn có một thuộc hạ bị giam trong lĩnh vực của tôi. Nhưng ở huyết cương Bắc băng này, tôi có hàng ngàn thủ hạ. Tôi thấy rồi, Lưu Mỗ vẫn bình tĩnh nói. Không có biểu hiện gì trên khuôn mặt ông ta. Nói ra điều này một cách rừng rưng. Sắc mặt cường giả Phong Vương có chút thay đổi. Lông mày run lên, giọng của ông ta lúc này mới trầm xuống một chút. Nói, Lưu Mỗ, tôi và ông đều là cường giả Phong Vương. Không cần làm cho hai bên tổn thương. Lưu Mỗ nhìn ông ta một cách thờ ơ, lần này không nói gì. Cường giả Phong Vương tiếp tục nói. Nếu tôi và ông đánh nhau, e rằng sẽ không chỉ ảnh hưởng tới huyết cương Bắc băng, mà còn ảnh hưởng toàn thế giới. Hơn nữa, những nguy hiểm do trận chiến giữa tôi và ông gây ra sẽ ảnh hưởng đến vô số sinh mệnh. Chuyện xảy ra hôm nay không phải là vấn đề gì to tát. Tốt hơn hết là nên ngồi lại nói chuyện. Giải quyết như thế nào mới đúng cách. Cách chương.